Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, ngồi trên sofa. Cô không kìm được cơn buồn ngủ, dựa vào đệm sofa mà ngủ thiếp đi mãi cho đến khi tiếng động cơ xe ngoài cửa làm cô tỉnh giấc. Giang Nguyệt mới ngồi thẳng dậy, vươn cánh tay cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thời gian 3 giờ sáng. Rất nhanh, Tiêu Kỳ Nhiên dừng xe lại, mở cửa đi vào liền nhìn thấy Giang Nguyệt mặc đồ ngủ đang ngồi ở trên sofa. Trong con ngươi của hắn lóe ra cảm xúc tối tăm không rõ. Sao còn chưa ngủ, đêm đông giá rét nhiệt độ rất thấp. Anh bước vào nhà cùng với cái lạnh bao trùm lấy người. Đợi anh, Giang Nguyệt nói xong hai chữ này, cũng từ trên sofa đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh. Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại, thần sắc trên mặt thoáng hòa hoãn. Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, cả căn phòng đều tối mờ, không thể nhìn rõ đối phương. Nhớ tới thỉnh cầu của đạo diễn Trương hôm nay, Giang Nguyệt khẽ nâng mặt lên, thản nhiên mở miệng. Đạo diễn Trương bảo tôi giúp ông ấy cầu tình, kịch bản của ông ấy không thể thay đổi. Hơn nữa, Tần Di Di là người mới vào ngành, liền nhận vai nữ chính, rất dễ bị người ta ghen ghét. Điều này không tốt cho sự phát triển sự nghiệp sau này của cô ấy. Lời này vừa nói xong, gương mặt vốn hòa hoãn của Tiêu Kỳ Nhiên lại một lần nữa trầm xuống. Cô chờ tôi lâu như vậy, chính là vì nói cái này. Còn một chuyện nữa, Giang Nguyệt lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt, múa cổ điển là môn cần học chuyên nghiệp, cần mời giáo viên dạy múa chuyên nghiệp về dạy. Tôi không thích hợp dạy Tần Di Di. Tiêu Kỳ Nhiên liếc nhìn cô một cái, ánh mắt đầy ẩn ý. Giang Nguyệt, cô đang cự tuyệt tôi à? Không phải cự tuyệt anh, mà là Tiêu Tổng đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không có bản lĩnh này. Cô dường như đã suy nghĩ trước về câu trả lời, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh. Nếu Tiêu Tổng tính toán bồi dưỡng cô ấy thật tốt, vậy nên hướng dẫn cô ấy một cách chuyên nghiệp và có hệ thống. Loại công phu mèo ba chân như tôi, không thể ra sân được. Tiêu Kỳ Nhiên nghe được câu này, đôi mắt âm trầm u ám nhìn chằm chằm cô mấy giây, sau đó hừ lạnh một tiếng. Cô cũng biết mình không thể ra sân được, mà còn không biết xấu hổ dùng chút mặt mũi của ngươi thay đạo diễn Trương cầu tình. Giang Nguyệt im lặng, cô đã quen với những lời sỉ nhục như vậy. 700 triệu cho em trai cô, là tôi đang làm từ thiện sao? Thanh âm của hắn lạnh xuống, trong giọng nói mang theo châm chọc. Giang Nguyệt, tôi chỉ là báo cho cô biết, không phải hỏi ý kiến cô. Vừa nói, anh vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa mà Giang Nguyệt vừa nằm, hai chân dài duỗi ra, vẻ mặt lạnh lẽo. Nếu lúc trước đã đáp ứng chiếu cố người mới thật tốt, thì cô không thể để tôi thất vọng được. Cách Trương.